thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 24, hắn thật nham hiểm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với chức vụ tham tử, không bao lâu sau Nhược Mai đã nhanh chóng tìm ra đáp án. Thấy khuôn mặt Nhược Mai xám, ngắt như khổ qua, Nhã Thuần càng cảm thấy trong lòng bất an hơn nữa, vội lên. Tiếng, cậu đừng nói với mình là, Nhược Mai không nói gì, một, lúc lâu sau mới gật đầu, và nói, mình đã quá khi dễ hắn, cây bút trên tay của Nhược Mai đã sớm bị cô bẻ gãy lúc nào không hay. Nhược Mai, cậu nhanh kể cho mình chuyện gì xảy ra đi, cậu đừng làm mình hồi hộp thêm nữa. Thật ra thì là, tiếng chuông vào học vang lên, Nam Cung Hạo Thiên vẫn như cũ vào lớp rất đúng giờ. Sau khi lớp trưởng báo cáo sĩ số thì hắn quyết định bầu lại giảng ban cán sự lớp. Nhưng không giống như trước, theo chế độ dân chủ, mà là chế độ quân chủ chuyên chế. Hắn không hỏi ý kiến của lớp như Hạ Thánh Chỉ, hắn nói, lớp phó lao động là Mạc Ly Khanh, văn thể Mỹ là Chu Uyên Nhi, lớp phó trật tự là Lâm Nhược Mai, lớp phó học tập là Trần Chiều thì lớp trưởng là Lý Nhã Thuần. Các em có ý kiến gì không? Cả lớp không khỏi trợn mắt, há hốc mồm, như chuyện lạ thế giới. Cả năm ngôi sao của lớp vậy, mà không tiếng phản đối, nhưng vẻ mặt những người đó như đến từ địa ngục sát. Khí tỏa ra bốn phía, khiến cả lớp rơi vào một ảnh yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng nói trầm ấm của người nào đó vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề của lớp. Chấm, nếu các em không có ý kiến thì thầy bắt đầu. Phần nhiệm vụ đây, Mạc Ly Khanh, tuần sau khi thầy bước vào lớp thầy không hy vọng nhìn thấy lớp có bất kỳ hạt bụi nào, em biết phải làm sao rồi chứ. Lâm Nhược Mai, tôi hy vọng vào những ngày tiếp theo khi lên lớp sẽ chẳng còn nghe bất kỳ tiếng xì xào bàn tán nào nữa. Còn Trần Chiều Hy và Lý Nhã Thuần, tôi mong rằng kể từ mai sẽ không phải nghe bất kỳ tiếng nói em không thuộc bài nào nữa hay có bất kỳ bạn nào vắng, nếu không thì học bổng của các em sẽ bị cắt. Và lại từ ngày mai, Chu Huyền Nhi, thầy không muốn nhìn thấy trong tiết học bất kỳ bạn nào cầm gương, chụp hình tự sướng. Các em nghe rõ chứ? Nghe qua như sét đánh ngang tai. Nam Cung Hạo Thiên vậy mà dám sai khiến top 5 ngôi sao no một làm việc vậy. Mà họ vẫn không hề phản bác ý kiến lại. Nếu trước đây họ sợ no một bao nhiêu thì bây giờ cảm thấy Nam Cung Hạo Thiên còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cách chương.